Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 540, chương 540, ta nghĩ thử một thử. Cảm tạ hảo hữu Tuyết Nhi cách cách khen thưởng ủng hộ. Sa Yộc Nguyệt phiếu ủng hộ, vui vui mừng mừng bái tạ. Những hoàng tử kia tranh đấu, chúng ta quản không? Lăng Tuyệt Phong có chút lo nghĩ nói ra. Chỉ là hoàng thất bây giờ tình huống, hiển nhiên rất không có khả năng cùng nhóm chúng ta hợp tác. Mà Thương Nguyệt Môn phát triển như thế lớn mạnh, nhóm chúng ta căn bản không phải đối thủ của bọn họ a. Không phải do Lăng Tuyệt Phong không sầu lo, chiếu hiện tại tình huống xem, đại cô thành những tông phái kia thế ra, nói không chừng đã từ lâu nhập vào đến Thương Nguyệt Môn. Nếu như bọn hắn trong thời gian ngắn không có cách nào đối phó đến Thương Nguyệt Môn, hắn chỉ sợ Lăng gia những cái kia hậu duệ sẽ có nguy hiểm. Tuyệt Phong không cần phải lo lắng, chỉ cần nhóm chúng ta một ngày không có bị tiêu diệt, Thương Nguyệt Môn liền tuyệt đối không dám cầm Lăng gia phẫu thuật. Về phần đại cô thành những cái kia tiểu môn tiểu phái, có Tân Hải vị này Vũ Vương tại, bọn hắn lật không nổi sóng tới. Đàm Vân Thiên chắc chắn nói, không sai, nhất là Đàm lão ca vị này Vũ Tôn Cường giả tại, chỉ cần hắn một ngày bất tử, Lăng gia liền tuyệt đối vững như Thái Sơn. Lăng ca ngươi cứ yên tâm tốt. Long Thiên cũng vui đùa nói, ngươi tiểu tử này, chấm ngoặc kép. Đàm Vân Thiên chỉ vào Long Thiên cười mắng, đạo lý ta đều hiểu, đây không phải quan tâm sẽ bị loạn a. Lăng Tuyệt Phong cũng không tiện bật cười, nhưng lập tức lại nhăn đầu lông mày. Chỉ bất quá lấy Thương Nguyệt Môn bây giờ thực lực, nhóm chúng ta muốn báo thù, chỉ sợ cũng không dễ dàng a. Kỳ thật, Thương Nguyệt Môn ta ngược lại thật sự là cũng không quá lo lắng. Long Thiên lại là có ý kiến khác biệt. Thương Nguyệt Môn tại giả tạo phồn vinh phía sau tai họa ngầm trùng điệp, không phải sợ. Lời này sao hiểu? Lăng Tuyệt Phong không hiểu hỏi. Chúng huynh đệ cũng đều nhìn qua, Thương Nguyệt Môn mặc dù tại hơn 2 năm thời gian bên trong phi tốc phát triển, nhưng sử dụng thủ đoạn lại phần lớn là uy hiếp bức hiếp. Dùng loại thủ đoạn này, lại là tại ngắn như vậy thời gian bên trong, để cho người ta quy thuận dễ dàng, quy thâm lại khó. Long Thiên đã tính trước nói ra, nếu như hết thảy thuận lợi, nhường Thương Nguyệt Môn thống nhất Thiên Khôi Đế Quốc võ giả giang hồ, sau đó lại dùng tới thời gian mấy năm thu phục nhân tâm, hoặc là Thương Nguyệt Môn có thể trở thành một cái chân chính siêu cấp tông môn. Nhưng là hiện tại, không có khả năng. Hiện tại Thương Nguyệt Môn, mặc dù nhìn như to lớn, trên thực tế khuếch trương quá nhanh, tuyệt đối không thể nhân nhân quy tâm, nhất là mới gia nhập quá nhiều người, cũ mới phe phái tranh quyền đoạt lợi sự tình nhất định sẽ không thiếu. Nội bộ bọn họ tất nhiên mâu thuẫn trùng điệp, xuôi gió xuôi nước thời điểm vẫn được, một khi gặp được nguy cơ, tệ nạn ngay lập tức sẽ hiển hiện ra. Lăng Tuyệt Phong lập tức kịp phản ứng, giật mình nói, ta minh bạch, ngươi nói nguy cơ, chính là, chấm ngoặc kép, không sai, chính là nhóm chúng ta. Long Thiên cười ha ha một tiếng, nhóm chúng ta lập tức tiêu diệt Thương Nguyệt Môn 2 tên Vũ Hoàng, hơn 70 tên Vũ Vương, hủy diệt bọn hắn hơn 20 xử lý đà, cái này cũng chưa tính là đại nguy cơ a. Mà lại, đối mới gia nhập võ giả, Thương Nguyệt Môn nhất định sẽ không yên tâm để bọn hắn một mình đảm đương một phía, nhiều nhất cho bọn hắn cái phụ tá đương đương. Nói cách khác, chúng ta giết chết cái này hơn 70 tên Vũ Vương bên trong, ít nhất có hơn phân nửa là Thương Nguyệt Môn vốn có thế lực. Cái kia như thế tính ra, Thương Nguyệt Môn cũ mới phe phái so sánh thực lực, tối thiểu nhất tại Vũ Vương cấp độ này bên trên, mới gia nhập Vũ Vương nhân số cũng đã chiếm ưu, đúng không? Lăng Tuyệt Phong hai mắt tỏa sáng, hắn cũng là làm gia chủ người, đối với cái này 10 điểm rõ ràng. Bất kỳ thế lực nào bên trong, cũng không thể tránh né sẽ có phe phái chi tranh. Toàn bằng cầm quyền người ở giữa nắm giữ cân bằng, mà Thương Nguyệt Môn giờ phút này cân bằng, hiển nhiên là khó khăn nhất nắm giữ thời điểm, chính là cái đạo lý này. Lúc này một khi phát sinh nguy cơ, cũ phe phái nhất định nghĩ đến bảo tồn thực lực mình, tận khả năng tiêu hao tân phái hệ lực lượng, mà tân phái hệ cũng tất nhiên sẽ bắn ngược, nghĩ hết biện pháp tự vệ. Song phương mâu thuẫn thế tất sẽ kích thích. Chấm ngoặc kép, Long Thiên tự tin mỉm cười, tiếp tục nói ra, lúc này, nhóm chúng ta nếu như trực tiếp đánh đến tận cửa đi, khả năng ngược lại sẽ để bọn hắn tạm thời đoàn kết lại, tổng ngự ngoại địch, thế nhưng là nếu như không chủ động tới cửa, mà lạc ẩn từ một nơi bí mật gần đó, chuyên môn tùy thời đánh lén đâu. Thương Nguyệt Môn luôn không khả năng nhường tất cả cao thủ cũng từ đầu đến cuối trốn ở tổng bộ. Bọn hắn nhiều như vậy thế lực, luôn luôn cần phải có người bên ngoài đi lại. Nhóm chúng ta chỉ cần tiếp cận bọn hắn ra ngoài đi lại cao thủ, gặp một cái giết một cái, hậu quả sẽ sao dạng đây? Lăng Tuyệt Phong cười, mặt mày hớn hở, đó còn cần phải nói à, ra ngoài đi lại chính là chịu chết. Cũ mới phe phái khẳng định cũng nghĩ đến bảo tồn thực lực mình, nhường đối phương người ra ngoài đi lại. Cứ như vậy, song phương không sinh ra nội chiến mới là lạ. Không sai, chính là như thế. Long Thiên vỗ tay một cái, nói ra, mà lại nhóm chúng ta có cao giai phi hành ma thú, còn có hai tên vũ tôn tọa chấn. Thương Nguyệt Môn chính là muốn cho nhóm chúng ta bố bẫy dập cũng khó. Chỉ cần nhóm chúng ta có đầy đủ kiên nhẫn, sớm muộn có thể kéo đổ bọn hắn. Một khi trong bọn họ hồng, cũng liền cách hủy diệt không xa. Quá có đạo lý, vậy còn chờ gì, chúng ta cái này làm đi. Long Thiên một lời nói chúng các huynh đệ cũng kích động lên, nhiệt huyết sôi trào, hận không thể lập tức liền hành động. Làm tự nhiên là muốn làm, nhưng là cũng vẫn cần xem chừng. Cắt không thể mù quáng hành động, kiêu ngạo tự mãn, đến mức bên trong Thương Nguyệt Môn gian kế hoặc cạm bẫy. Thương Nguyệt Môn có thể phát triển đến như thế quy mô, tuyệt đối là người tài ba xuất hiện lớp lớp. Cắt không thể khinh thường đối phương. Long Thiên nói, đem ánh mắt nhìn về phía Đàm Vân Thiên, nói ra, Đàm lão ca, tất cả mọi người từ ngươi chủ tính chung an bài. Lăng ca cùng Hồ Linh giúp ngươi bày mưu tính kế, bổ sung, mỗi lần hành động đều muốn xác thực bảo an toàn tài đi. Ta không có vấn đề. Vậy còn ngươi? Đàm Vân Thiên cũng nhìn xem Long Thiên, ý vị thâm trường nói ra, ngươi chuẩn bị đi làm cái gì? Ta, Long Thiên cười nhạt cười, ta còn có chút sự tình muốn đi làm, khả năng tạm thời liền không cùng mọi người cùng nhau hành động. Cái gì? Long Thiên, ngươi không cùng nhóm chúng ta cùng một chỗ, ngươi muốn đi đâu? Chấm ngoặc kép, chuyện gì so đối phó Thương Nguyệt Môn còn trọng yếu hơn? Ngươi nói ra đến, chúng ta cùng một chỗ hỗ trợ. Chấm ngoặc kép, đúng thế, có chuyện gì nói ra, mọi người cùng nhau xử lý chứ sao? Chấm ngoặc kép, lão đại ngươi muốn đi đâu? Mang ta lên. Chấm ngoặc kép, nghe nói Long Thiên muốn một người rời đi, đám người lập tức ngồi không yên, nhao nhao mở miệng truy vấn. Dừng lại, dừng lại. Chấm ngoặc kép, Long Thiên giơ hai tay lên, đầu hàng nói, chuyện gì ta sẽ nói, các ngươi làm cái gì vậy? Vậy ngươi mau nói a. Chấm ngoặc kép, là như thế này, ta chuẩn bị đi một chuyến Thiên Khôi Thành. Long Thiên nói, Thiên Khôi Thành? Đàm Vân Thiên không khỏi nhíu mày, nơi đó hiện tại thế nhưng là toàn bộ Thiên Khôi Đế Quốc quyền lực đấu tranh trung tâm. Ngươi đến đó làm cái gì? Ta chính là muốn đi thử một lần, xem có thể hay không kết thúc trận này quyền lực đấu tranh trò chơi. Long Thiên hời hợt một câu, chấn kinh toàn trường, nói đùa cái gì? Ba vị hoàng tử đoạt quyền, đã đến gây cấn trình độ. Trừ phi là hoàng đế bệ hạ đột nhiên tỉnh lại,